Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Ngọn Núi Thứ Bảy Có Yêu Quái. Ở phần trước có thể nói là câu chuyện hết sức thú vị khi mà cái tên Hoàng Nhất Khôn đến thuyết phục Hứa Thanh đi theo mình, thần phục mình. Rồi lại đêm hôm lên Ngọn Núi Thứ Bảy để khiêu chiến. Mà thực sự cái tên này tên là Khôn nhưng mà nó không được khôn cho lắm. Đen cái là gặp cái bọn Ngọn Núi Thứ Bảy là toàn yêu quái. Thì đội trưởng thì khỏi nói rồi, nhưng mà cái thằng Tam Điện Hạ này nó cũng có những cái bí mật riêng của nó, bởi vì nó dám một mình ra biển mà đi bắt cái đám hải kỳ tộc về thì chắc chắn là nó phải có bản lĩnh. Còn cô nàng Nhị Điện Hạ thì thuộc cái dạng người cơ bắp, xong lại may mắn là ngay trước cái cuộc thách đấu này có một quãng thời gian ngắn thì cô nàng là vớ được kim đan của một cái con chim khi mà bị va chết. Thế nên là cô nàng cũng gọi là tiến hành là hốc luôn cái kim đan đấy và trở thành người luyện thể. Đặc biệt cái cơ bắp thì cũng kinh khủng, chắc là chỉ có Hoàng Nham mới chịu nổi thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là tên Hoàng Nhất Khôn này khôn tới cỡ nào. Cùng lúc đó thì Hoàng Nhất Khôn đang chạy như điên xuống núi, không ngừng phun ra máu tươi, thân sắc tràn ngập bi phẫn. Nhất là nhìn thấy bàn tay của mình lúc này chỉ còn có 3 ngón tay rực rỡ. Việc này khiến cho gã có một loại kích động muốn gào khóc thật to. Đáng lẽ ta không nên tới khiêu chiến, quá ức hiếp người rồi. Sức mạnh thân thể nửa bước kim đan, đặt người này ở trong liên minh bảy tông cũng sẽ trở thành tồn tại mà không mấy người dám trêu chọc. Ta cũng đã nhận thua rồi, vậy mà còn đánh ta túi bụi. Hơn nữa, những điện hạ của Ngọn Núi Thứ Bảy này đều không phải là thứ tốt mà rất biết ẩn giấu. Lão Tam kia như một con độc xà khiến cho ta nhìn không thấu. Nói y là kim đan ta cũng tin, Lão Nhị thì toàn thân quái lực đáng sợ tột cùng. Hơn nữa vậy mà bọn họ đều muốn tách ngón tay của ta. Trong lúc bi phẫn, Hoàng Nhất Khôn với khuôn mặt ứ máu đi tới chân núi đang muốn ly khai. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gã chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên con đường nhỏ phía trước bỗng có một thanh niên mặc đạo bào màu xám đi tới. Thanh niên này miệng vừa gặm táo vừa giơ tay chào hỏi với gã, trên mặt còn treo nụ cười tủm tỉm. Nhất Khôn, sao lại thế này? Bị Lão Nhị nhà ta đánh sao? Ngươi là ai? Hoàng Nhất Khôn lập tức run lên, da đầu gần như muốn nổ tung. Trực giác nhạy cảm báo cho gã biết trên thân người trước mặt này còn tồn tại lực lượng kinh khủng và siêu việt cả Tam Điện Hạ và Nhị Điện Hạ. Trong mắt của gã thì dường như đối phương không phải là người mà là hung thần quỷ dị khoác một lớp da người ở bên ngoài. Ngươi vậy mà không biết ta sao? Ta là hảo hữu với ca ca Hoàng Lệnh Phi của ngươi. Gã không nói gì về ta cho ngươi hả? Đội trưởng kinh ngạc nhìn Hoàng Nhất Khôn. Không cần phải khẩn trương nha. Đội trưởng nhìn thấy Hoàng Nhất Khôn khẩn trương như vậy, thở dài một hơi và trong mắt mang theo một chút cảm giác cùng chung mối thù. Đây là do Lão Nhị và Lão Tam đánh phải không? Quả thực là hai người bọn họ có hơi quá đáng. Đội trưởng lắc đầu với bộ dạng rất tức giận, còn thuận tay ném cho Hoàng Nhất Khôn mấy viên đan dược. Nhưng Hoàng Nhất Khôn vẫn cảnh giác như trước, lúc này hô hấp của gã dồn dập muốn rời khỏi nhưng lại không dám, đồng thời cũng suy đoán ra thân phận của đối phương. Đại Điện Hạ sau. Không nên xưng hô như vậy, quá khách khí rồi. Gọi ta đại sư huynh là được, ta không giống với Lão Nhị và Lão Tam cùng với một vài tên khác. Nụ cười của đội trưởng ôn hòa như là ánh mặt trời, nhẹ nhàng mở miệng. Đại sư huynh. Hoàng Nhất Khôn chần chờ một chút rồi thấp giọng mở miệng. Thế này mới đúng chứ, ngươi không nên lo lắng nhà. Tới đây, ta tiễn người xuống núi. Đội trưởng cười tủm tỉm mà mở miệng. Không cần, tự ta có thể... Trái tim của Hoàng Nhất Khôn lúc này càng run rẩy. Vậy cũng được, ta sẽ không tiễn nữa. Đúng rồi, tiền mấy khoản đan dược vừa rồi, còn phải phiền sư đệ ngươi trả cho ta một chút, một ngón tay là đủ. Đội trưởng liếm liếm môi, trong mắt hiện lên tia sáng. Trong con mắt kia rõ ràng, mơ hồ nổi lên khuôn mặt của gã. Gương mặt kia cũng từ từ nhắm hai mắt, nhưng biểu cảm lại lộ ra vẻ dữ tợn và vô cùng đói khát. Ngay khi luồng đói khát này khuếch tán từ trên người đội trưởng, Hoàng Nhất Khôn phát hiện tâm thần của mình chấn động mãnh liệt, trong lòng hiện lên nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung. Mắt thấy đội trưởng tới gần, gã lập tức lùi lại, nhưng không đợi gã chạy trốn, chỉ thấy hoa mắt một cái và tiếng răng rắc vang lên. 3 ngón tay của gã chỉ còn lại 2 ngón, bị Đại Điện Hạ gặm đứt một ngón. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã bất chấp ngón tay bị gặm mà điên cuồng bỏ chạy. Đội trưởng nhìn thấy như vậy chỉ ước lượng ngón tay rực rỡ như tử kim trong tay mình mà mỉm cười. Thằng nhóc này chơi không vui chút nào, vẫn là Tiểu Thanh nhà ta thú vị hơn. Trên đỉnh núi, thất gia cũng nhìn thấy một màn này, lão hài lòng nhẹ gật đầu. Trong mấy người đệ tử thì chỉ có lão đại là biết giảng đạo lý. Người tôi tớ ở bên cạnh nghe vậy liền trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Gã không nhìn ra là đại điện hạ, nói đạo lý ở chỗ nào. Nhưng mà như vậy cũng không công bằng. Lão đại, lão nhị, lão tam đều có ngón tay, lão tứ không thể không có. Thất gia bỗng nhiên mở miệng, tay phải vung lên. Ở dưới chân núi, thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông đang chạy như chó đuổi sau đít. Sau khi bị đội trưởng hoàn toàn hù dạ, thì bi phẫn và hoảng sợ tràn đầy trong lòng. Lúc này thân thể gã đột nhiên bị một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống cuốn lên. Tâm thần của gã dấy lên chấn động trước nay chưa từng có, cả người hầu như muốn hồn phi phách tán. Mà luồng cuồng phong không cách nào chống cự này cũng ném gã, văng thẳng về bến cảng 176. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hoàng Nhất Khôn oanh một tiếng, đập vào cửa lớn của bộ hung ti trên bến cảng 176. Toàn thân của Hoàng Nhất Khôn mệt mỏi rã rời, trong đầu thì tràn ngập hỗn loạn. Nhưng mà không đợi gã nhìn rõ bốn phía, đã nghe sau lưng chuyển tới âm thanh thanh thúy kèm theo sự kinh ngạc của một thiếu nữ. Ai vậy? Đột nhiên lại bay tới trước mặt ta, muốn tập kích ta sao? Hử, lén lén lút lút, nhìn qua đã biết là không phải thứ tốt. Tiểu Bỉ, trấn áp nó cho ta. Hoàng Nhất Khôn chợt thanh tỉnh lại, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến kinh tông đậm phách, đột nhiên điên cuồng bộc phát trên đầu. Gã không chần chờ chút nào mà theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng mà vẫn chậm. Nháy mắt thì một cái xúc tu to lớn, trống rỗng xuất hiện. Lực lượng kim đan bộc phát cuốn gã lên dễ như trở bàn tay. Ngay tức thì gã bị khí tức kim đan ở trong chiếc xúc tu chấn động, cả người phun ra máu tươi và bị chấn áp lâm vào hôn mê. Mà trước khi hôn mê, gã còn mơ hồ nghe được giọng nói của thiếu nữ vang vọng ở bên cạnh. Ông tạ, rất thích hợp để đưa tới cho Hứa Thanh ca ca làm thí nghiệm. Lúc này trong đại lao của bộ hung ti, Hứa Thanh đang cúi đầu nghiên cứu một tên thành viên của Dạ Cưu. Hắn đang cẩn thận kiểm tra độc thảo lúc trước của mình, tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó có thể khiến cho màu sắc của tiểu hắc trùng biến thành sẫm hơn. Nếu như tìm được nguyên nhân, phải chăng có thể dùng lực lượng trái ngược khiến cho độ bền bỉ của tiểu hắc trùng tăng cao. Hứa Thanh vừa thăm dò lại vừa trầm ngâm. Tiếng kêu gào thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới quá trình nghiên cứu của Hứa Thanh. Cứ như vậy một nén nhang trôi qua, Hứa Thanh tiện tay rút hồn của một tên thành viên Dạ Cưu đã chết, trong mắt lộ vẻ suy tư. Nhưng rất nhanh hắn liền nhăn mày nhìn ra cửa của đại lao. Cửa đại lao bị đẩy ra một khe hở, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo sự ngượng ngùng của thiếu nữ thò vào, mà thiếu nữ cũng nhanh chóng tiến vào nhà lao. Nàng ước chừng 16-17 tuổi, mặc một thân thanh sam, đang cười tươi như hoa. Da tay thì trắng bóc như ngọc, tay phải còn quấn quanh một con tiểu trương ngư. Thiếu nữ này chính là Ngôn Ngôn. Lúc này con tiểu trương ngư trên tay nàng đang nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh với vẻ bất thiện, nhưng hình như cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, giả bộ như là không phát hiện ra. Hứa Thanh ca ca, Ngôn Ngôn vui vẻ duyên dáng gọi to một tiếng và nhanh chóng bước tới bên người Hứa Thanh. Nhìn thi thể bị mổ ở một bên, mắt nàng lập tức sáng lên. Hứa Thanh ca ca, ta không quấy rầy ngươi, ta đứng bên cạnh nhìn là được. Hứa Thanh nhăn mày lại đang muốn cự tuyệt, thì... Hứa Thanh ca ca, vừa nãy ta còn bắt được tội phạm truy nã nữa đó, ta tính học tập cùng ngươi một chút, hoặc là chúng ta cùng nhau lấy gã ra chơi đùa nha. Mắt thấy Hứa Thanh muốn cự tuyệt, Ngôn Ngôn lập tức vội vã mở miệng, phất tay ra lệnh, tiểu trương ngư liền phun ra một cái bong bóng khí. Bong bóng khí này nhanh chóng trương lớn lên, rồi cuối cùng vỡ vụn, rơi ra thân ảnh của Hoàng Nhất Khôn từ bên trong. Theo Hoàng Nhất Khôn xuất hiện, vô số tiểu hắc trùng bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy tràn ngập trong không khí bốn phía, bị Hứa Thanh bồi dưỡng ra liền im hơi lặng tiếng bay qua, giống như chỉ cần Hứa Thanh ra lệnh một tiếng thì chúng sẽ lập tức ập tới người này. Hứa Thanh chú ý đến trên người Hoàng Nhất Khôn, lập tức nhận ra và cũng thấy được thương thế mới lạ trên người đối phương, cũng nhìn thấy năm ngón tay rực rỡ vốn có trên bàn tay phải của tên này bây giờ chỉ còn lại mỗi ngón cái và ngón út, ba ngón giữa đã biến đâu mất. Lúc này bàn tay của gã quả thực như giống ký hiệu của chữ ngưu, có nghĩa là hai cái sừng trâu. Thần sắc của Hứa Thanh cổ quái, nhưng rất nhanh hắn phát hiện tiểu hắc trùng tràn ngập bên ngoài thân thể Hoàng Nhất Khôn lại có chút dị động, trong mắt hắn cũng lập tức lộ ra một tia quang mang kỳ lạ nhìn về phía tóc của Hoàng Nhất Khôn. Về phần Hoàng Nhất Khôn, sau khi bị ném một cái xuống đất liền tỉnh lại, từ đầu trong mắt vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi gã nhìn thấy rõ bốn phía cũng nhìn thấy Hứa Thanh, Hoàng Nhất Khôn trầm mặc, gã nghĩ tới mấy ngày hôm trước, mình còn đứng ở trước mặt đối phương nói những lời kia, lại nghĩ tới tràng cảnh đêm nay mình vừa trải qua. Lúc này gã chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác phức tạp, không cách nào hình dung ở trong lòng. Sau đó cỗ phức tạp này liền hóa thành bi phẫn trước này chưa từng có. Gã muốn vùng vẫy chạy trốn, nhưng thân thể lại bị trói buộc không cách nào dãy giụa. Người đi thách thức ngọn núi thứ bảy rồi sao? Gã không muốn nói chuyện, nhưng Hứa Thành muốn hỏi. Thân thể của Hoàng Nhất Khôn run lên, gã không muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gã liền thấy được mặt đất bốn phía tràn ngập máu tươi và rất nhiều thi thể với tử trạng thê thảm ở bên cạnh. Một màn này lập tức khiến cho gã vốn dĩ trải qua một đêm hành hạ, tâm thần đã trở nên yếu ớt, lúc này lại dấy lên sóng lớn ngập trời. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh và Ngôn Ngôn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là Ngôn Ngôn lúc này lại lần nữa mở miệng. Hứa Thanh ca ca, người này rất xấu xa, rơi từ không trung xuống, hình như là muốn tập kích ta. Đúng rồi, không nói về gã nữa. Hứa Thanh ca ca, từ khi ngươi không tới Đại Lao tìm ta, thì ta một mình thật là nhàm chán, mỗi ngày đều trông ngóng ngươi tới chơi. Hơn nữa dạo gần đây ta cũng đang nghiên cứu ra một vài cách chơi rất thú vị. Nói xong Ngôn Ngôn vung tay lên, lập tức trước mặt xuất hiện rất nhiều bình thuốc, bên trong đều là độc dược, đồng thời còn có một cái kệ lớn, phịch một tiếng rơi xuống đất. Trên kệ rõ ràng là đủ các loại dụng cụ, cắt gọt, cong có, thẳng có, dài có, ngắn có, còn có cả hình xoắn ốc, nói chung đủ thứ, trọn vẹn hơn 10 loại, đồng thời còn có khóa sắt, móc sắt, khoan, cưa, đục, đầy đủ các kiểu con đà điểu. Hứa Thành quét mắt nhìn tới. Hứa Thành ca ca, ngươi xem nào, ta đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta hạ độc gã trước hay là phanh thây gã trước, nhìn xem pháp khiếu của gã có hình dạng gì, hơn nữa chúng ta làm như thế nào mới có thể khiến cho gã kêu êm tai một chút nhỉ, giống như mấy trăm người ở cái đoạn thời gian trước vậy đó. Giọng nói của Ngôn Ngôn cực kỳ ngọt ngào, làm cho người ta nghe xong tứ chi chỉ từ âm thanh sẽ cảm thấy bùn rùn, thoải mái, dễ chịu, nhưng nếu nghe kỹ lợi dụng nội dung trong lời nói của nàng thì sẽ cảm thụ hoàn toàn trái ngược. Nhất là con người của nàng sáng ngời trong suốt, chân mày lá liễu cong cong và lông mi dài kia khẽ run lên. Hình như lúc nàng nói ra lời này, nội tâm vô cùng vui vẻ. Một màn này liền khiến cho Hoàng Nhất Khôn đang nằm dưới đất, bị hù dọa đến đái cả da quần. Gã điên cuồng run rẩy. Gã nhìn qua những cụm cụ cắt gọt kia, rồi lại nhìn Ngôn Ngôn, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh hình như đang suy tư. Lúc này gã bỗng cảm thấy nơi này chính là địa ngục nhân gian. Hứa Thành ca ca, ngươi cảm thấy ý tưởng của ta thế nào? Ngôn Ngôn nói xong cầm lấy một dụng cụ cắt gọt, giống như đang tìm kiếm vật nào tiện tay, đồng thời còn cẩn thận mang theo vẻ nịnh nọt, tới gần Hứa Thành hỏi ý kiến. Hứa Thành ca ca, chúng ta bắt đầu từ đâu? Có muốn cắt lưỡi của gã trước không? Ta nghĩ rằng như vậy có lẽ sẽ khiến âm thanh gã phát ra dễ nghe hơn một chút. Lời này vừa ra, Hoàng Nhất Khôn rõ ràng là bị trói buộc, nhưng cả người run rẩy kịch liệt, sợ hãi trong mắt đã đạt tới cực hạn. Bên trong còn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gã biết Ngôn Ngôn cho nên cũng biết đối phương là một kẻ điên, chuyện gì cũng làm được. Mà một người điên như vậy lại lộ ra biểu cảm nịnh nọt trưng cầu ý kiến của Hứa Thanh. Gã cảm thấy nơi này hình như còn đáng sợ hơn cả ngọn núi thứ bảy. Nhất là gã nghĩ đến quá trình mình bị ném bay tới đây lại càng thêm hoảng sợ. Hứa Thanh ca ca, chúng ta nên bắt đầu chơi từ đâu đây? Ngôn Ngôn cắn môi dưới nhìn Hứa Thanh, trên làn da trắng nõn không tì vết, lộ ra một chút phấn hồng nhàn nhạt. Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng như hai cánh hồng mềm mại. Rất nhanh, đôi môi đã bị cắn rịn cả da máu. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Ngôn Ngôn, mặc dù lúc trước đối phương trợ giúp bộ hùng ti cũng có chỗ khác người, nhưng hắn không để trong lòng chút việc này. Nhưng hôm nay, Ngôn Ngôn mang theo người này đến, Hứa Thanh cảm thấy có chút ý tứ. Thương thế của Hoàng Nhất Ngôn rõ ràng có chỗ bị trọng kiếm đánh vào, mà miệng vết thương trên bàn tay còn có cả dấu răng. Có thể nghĩ tới tối nay đối phương hẳn đã đi thách thức ngọn núi thứ bảy. Mà tiếng nổ mạnh phía ngoài lúc trước hắn có nghe thấy, nghĩ tới liền biết là có người đã ném Hoàng Nhất Khôn tới đây cho hắn. Người này vừa đi tới ngọn núi thứ bảy, quay lại chỉ còn có hai ngón tay. Điều này chỉ có một lời giải thích thôi. Hứa Thành đã đoán ra đáp án, nhưng bởi vì suy đoán ra đáp án, Hứa Thanh cũng cảm thấy là đám điện hạ của ngọn núi thứ bảy sẽ không đến mức ném Hoàng Nhất Khôn dính độc tới chỗ của hắn. Cái này là điều không cần thiết. Mà độc trên người Hoàng Nhất Ngôn lại nằm ngay ở trên tóc. Loại độc này Hứa Thanh đã từng tiếp xúc qua, chính là loại độc làm cho người ta hấp dẫn các tồn tại đặc thù của tên thiếu chủ nhân ngư tộc. Nhưng độc trên người Hoàng Nhất Khôn rõ ràng là có cấp độ cao hơn, đặc tính cũng mãnh liệt hơn. Chỉ cần là người cạnh gã trong vòng ba trượng liền có thể bị phơi nhiễm và lại còn rất khó bị phát hiện. Hứa Thanh phát hiện ra được là bởi vì trước đó tiểu hắc trùng bỗng nhiên dị động, cho nên hắn lập tức dò xét. Tuy trong thời gian ngắn hắn không cách nào phán đoán chính xác hiệu dụng cụ thể của loại độc này, nhưng với tạo nghệ về dược thảo quán thì đại khái đã đoán ra, loại độc này ngoài tác dụng hấp dẫn, nó còn dùng để khóa chặt và theo dõi đối phương. Nếu đã thế, vậy đến cùng là ai hạ loại độc này thì trước mắt, Ngôn Ngôn là người có hiểm nghi lớn nhất. Dù Ngôn Ngôn lúc trước luôn luôn biểu lộ ra bộ dáng bị hàng phục, lại có một loạt các lời đồn đại về nàng, nhưng Hứa Thanh cảm thấy là thiếu nữ mặc hắc y, có bộ dáng hung tàn, động một chút liền muốn động thủ giết người lúc trước, không phải là người chỉ đơn giản như vậy mà có thể bị người khác chấn nhiếp và khuất phục đến trình độ như bây giờ. Cho nên trong lòng Hứa Thanh không hề tin tưởng chút nào đối với toàn bộ cử chỉ của Ngôn Ngôn. Hứa Thanh ca ca, tại sao ngươi lại không nói chuyện? Ngôn Ngôn cắn môi dưới làm cho máu chảy ra, khiến khuôn mặt kiều diễm tăng thêm vài phần yêu dị. Hứa Thanh thần sắc như thường, tay phải đột nhiên giơ lên, một phát bắt được cổ của Ngôn Ngôn, dùng lực cực lớn khiến cho cái cổ trắng như tuyết của nàng xuất hiện dấu hiệu máu ứ. Sau khi kéo tới trước mặt mình, hắn mở miệng nói ra từng chữ. Ta không giết ngươi, không phải bởi vì ngươi có một vị nãi nãi tốt, mà là do ngươi chưa chạm đến điểm mấu chốt của ta. Nhưng nếu như ngươi cứ mãi làm như vậy, thì sẽ chạm tới điểm mấu chốt của ta đó. Toàn thân Ngôn Ngôn chấn động, tiểu trường ngư trên tay vừa muốn tản ra khí tức, nhưng Ngôn Ngôn lại nhanh chóng chuyển ra thần niệm. Tiểu Bì, không được cản rỡ. Nói xong, rõ ràng là nàng bị Hứa Thanh bóp cổ, nhưng lại dùng sức cúi đầu, dùng đầu lưỡi, nhiễm máu liếm bàn tay của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng mày dùng sức hất lên, ném Ngôn Ngôn tới vách tường bên cạnh, oanh một tiếng. Ngôn Ngôn ngã xuống từ bên vách tường, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà trong đôi mắt nhìn về Hứa Thanh lại tràn đầy vẻ mê ly. Đúng rồi, chính là như vậy. Hứa Thanh ca ca, đây mới là bộ dạng khiến cho ta thích. Trước đó người thay đổi, khiến cho ta còn thấy có chút không thích lắm. Một khi ta không thích, ta sẽ chơi chết ngươi. Đương nhiên, ta biết ngươi có thể phát hiện ra, nhưng ta lại càng thích hành động của ngươi sau khi phát hiện ra hơn. Hoàng Nhất Khôn nằm ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, càng run rẩy mãnh liệt. Con đần độn này đầu óc có vấn đề. Chuyện này Hứa Thanh cũng đã nhìn ra từ trước. Lúc này lại nhìn ánh mắt mê ly và đủ các loại hành động vừa rồi của đối phương, hắn lại càng thêm xác định. Thế cho nên sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngôn Ngôn, Hứa Thanh chú ý tới hai ngón tay còn lại của Hoàng Nhất Khôn đang run rẩy. Thân thể Hoàng Nhất Khôn run lên, đau buồn trong lòng trào dâng, gã biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng xuất thủ không phải là Hứa Thanh, Ngôn Ngôn ở bên đó nhanh chóng bò tới rồi trực tiếp dùng sức tách ra, rắc rắc hai tiếng, liền tách hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn, vẻ mặt nịnh nọt đưa tới cho Hứa Thanh. Hoàng Nhất Khôn bi ai, nhưng gã phát hiện hình như mình đã thích ứng với loại cảm giác này, bây giờ bỗng thấy không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Hứa Thanh tiếp nhận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngôn Ngôn. Bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn, Ngôn Ngôn biết rõ ý tứ của Hứa Thanh, cho nên vội vàng lui về phía sau một chút, cách một trượng nhìn Hứa Thanh, giơ ngón tay của mình lên đặt vào trong miệng cắn một cái, máu tươi lập tức tràn ra. Nàng run rẩy giơ lên rồi vươn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Hứa Thanh ca ca, ngươi ăn một miếng được không? Không có hứng thú. Hứa Thanh đáp lại với thái độ lãnh đạm. Hắn vung tay phải, thân thể Hoàng Nhất Khôn lập tức bị cuốn vào một cái phòng giam ở bên cạnh. Nhẫn chữ vật của gã cũng bị Hứa Thanh thu vào. Tư Mã Lăng thì cũng không bị giam ở chỗ này, cho nên thiên kiêu bị giam ở đây chỉ có một mình Hoàng Nhất Khôn. Nếu như đối phương lén là lén nút, là còn làm trái với quy định cấm ra ngoài vào ban đêm, thì tự nhiên phải bị phạt giam một đoạn thời gian. Làm thông những thứ này, Hứa Thanh cúi đầu tiếp tục đắm chìm nghiên cứu tiểu hắc trùng. Hắn muốn cho nhóm tiểu hắc trùng sống sót này có thể thăng hoa nhảy vọt về chất. Ngôn Ngôn im lặng như một con vịt ngồi xuống ở đó, đưa ngón tay quay vẻ đặt vào miệng, vừa mút vừa nhìn qua Hứa Thanh, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười vui vẻ rạt rào. Nhưng mà những người trong này đều không biết, lúc này trong một tòa lâu ở trên đỉnh núi của ngọn núi thứ bảy, ánh mắt của Thất Gia có thể xuyên thấu qua hết thảy mọi ngăn cách, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng xảy ra trong ngục giam. Lão tận mắt nhìn thấy từng hành động của Ngôn Ngôn, cũng nhìn thấy biểu hiện của Hứa Thanh, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Lão tứ quả thực là không tệ, có chút phong phạm năm đó của ta. Tôi tới ở bên cạnh nghe vậy cúi đầu không nói chuyện, nhưng đáy lòng thì lại đang lẩm bẩm. thầm nghĩ phong phạm của ngài bây giờ hình như còn không bằng tiểu hài tử. Dẫu sao hiện tại trong tông môn rõ ràng là có rất nhiều nữ đệ tử có thiện cảm với tiểu hài tử, nhưng thất gia thì sao? Nhì nữ của lão tổ cũng chính là phó phong chủ của thất huyết đồng đã trở về mấy ngày rồi, nhưng từ sau khi quay về cũng không tới gặp thất gia dù chỉ là một lần. Có thể nghĩ hai người đạo lữ này mâu thuẫn cực sâu, khó có thể hóa giải. Vậy thì phong phạm của thất gia lại là cái dạng gì đây? Sáng sớm hôm sau, sau khi trải qua một đêm thực nghiệm, Hứa Thanh nhìn qua ba cái bình nhỏ phía trước, vẻ mặt hài lòng thỏa chí. Đây là nhóm tiểu hắc chủng thứ 9 mà hắn bồi dưỡng ra được, sau khi trải qua rất nhiều thực nghiệm trong đoạn thời gian này. Trên thực tế thì nhóm tiểu hắc chủng thứ 9 này đã không thể dùng chữ tiểu hắc nữa. Màu sắc của chúng đã đổi qua trạng thái hơi mờ. Cái đầu vốn đã rất nhỏ rồi, lúc này lại càng nhỏ hơn. So sánh sự lớn nhỏ tựa như so trứng gà và hạt đậu phộng vậy. Phải biết rằng tiểu hắc trùng lúc trước dùng mắt thường đã không cách nào trông thấy, coi như là dùng cảm giác cũng khó mà phát hiện, mà bây giờ nó lại càng ẩn giấu đến mức độ kinh khủng. Cho dù là Hứa Thanh bây giờ cũng cần phải dựa vào huyết dịch của bản thân để dẫn dắt thì mới có thể phát hiện ra bọn chúng, càng không cần phải nói là người bên ngoài. Ngoại trừ những cái này ra thì những tiểu trùng này còn ẩn chứa độc tính nồng đậm hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, nhờ Hứa Thanh không tiếc tiền, điên cuồng mua sắm một lượng lớn độc thảo, thêm vào thực nghiệm. Bây giờ một khi mà chúng nó chui vào thân thể địch nhân, bọn chúng cắn xé thì chất độc cũng lập tức được phóng thích. Sát thương của loại độc này phải gấp mấy lần so với trước. Dị chất bên trong cũng là như vậy. Mà nhờ có Hứa Thanh không ngừng đưa bọn chúng tiếp xúc với quả độc đan kia, khả năng bền bỉ của bản thân những con tiểu hắc trùng này đã sinh ra biến dị. Sau khi trải qua biến dị, thì cơ thể của nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 này đã ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi, coi như là đưa chúng nó vào trong nội đan của khỏa độc đan kia, chúng nó vẫn có thể sinh tồn trong thời gian 10 nhịp thở. Chỉ tiếc mỗi là linh trí của chúng chưa đủ, nếu như có thể giả chết thì hiệu quả sẽ càng ghê gớm hơn. Mặt khác thì trước mắt, chúng nó cách mục tiêu hoàn toàn dung nhập vào trong nội đan của khỏa độc đan kia vẫn còn một khoảng. Bọn chúng chưa thể uẩn dưỡng và sống còn trong nội đan. Ta vẫn không thể tự mãn và tranh thủ khiến cho chúng có thể hoàn toàn sinh tồn trong nội đan thì mới được. Hứa Thanh nghĩ tới đây liền có chút tiếc nuối, đồng thời cũng thu hồi sự tự mãn. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này không phải là không cách nào hoàn thành. Dẫu sao bây giờ linh thạch trong túi quán rất sung túc, hoàn toàn có thể mua sắm độc thảo quý giá với giá trên trời của tông môn. Cứ tiến hành thử nghiệm thế này thì cuối cùng sẽ có ngày thành công. Nghĩ tới đây trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia chờ mong. Hắn phất tay lấy ra hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn, vuốt vuốt trong lòng bàn tay một phen, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn, bây giờ đang hôn mê không nhúc nhích trong phòng giam. Người sống trong toàn bộ đại lao này chỉ có hai người bọn họ. Về phần Ngôn Ngôn, khi sáng sớm trông thấy Hứa Thanh nhíu mày, mặc dù vẻ mặt không muốn nhưng nàng vẫn thức thời rời đi. Mà Ngôn Ngôn rời đi thì Hứa Thanh mới cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút. Hắn không thích cái cảm giác ở bên cạnh có người xa lạ còn sống. Lúc này hắn nhìn qua Hoàng Nhất Khôn đang hôn mê, lấy ra ngọc giản truyền âm ra ngoài. Rất nhanh cửa đại lao mở ra, tiểu tử câm là người thứ nhất chạy vào, vừa tới liền cung kính cúi đầu trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn tiểu tử câm, tu vi của đối phương tăng lên rất nhanh, bây giờ đã đạt tới ngưng khí tầng 9, sắp tới tầng 10. Vì vậy hắn phất tay lấy ra một quả đan dược ném tới. Tiểu tử câm trong khoảng thời gian này cần cù nghiêm túc, Hứa Thanh đều nhìn vào trong mắt. Cầm lấy đan dược, ánh mắt tiểu tử câm lập tức phát ra tia sáng, nhìn qua Hứa Thanh chờ đợi hắn căn dặn. Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào Hoàng Nhất Khôn, đeo cho gã 20 cái cấm pháp hoàn, mang đến giam cùng một chỗ với Tư Mã Lăng. Tiểu tử câm lập tức gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, một tay nắm cổ Hoàng Nhất Khôn hấp tấp rời khỏi đại lao. Trước khi đóng cửa còn thả chậm động tác đóng cửa nhẹ lại. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ như tử kim, bên trong tràn ra chấn động kinh người, khiến cho sát hỏa nuốt hồn trong cơ thể hắn bị ảnh hưởng, tự động lưu chuyển. Hỏa diễm cũng tràn cả ra ngoài cơ thể, giống như muốn chiếu rọi hai ngón tay này. Không biết nên sử dụng vật này như thế nào, nhưng ta cảm giác cái này không thể dùng để mở ra pháp khiếu, mà giống như là vật để cho công pháp tiến giai thì phải. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một hồi liền xuất ra ngọc giản truyền âm hỏi ý kiến đội trưởng. Không bao lâu thì hội trưởng hồi đáp. Tiểu Thanh, thằng đần kia cũng tới chỗ của ngươi sau. Ta cũng đã cân nhắc tới việc này, cho nên mới lưu lại cho ngươi hai ngón tay đấy nhé. Ta nói cho người biết, đây chính là huyền U chỉ đó nha, là đồ tốt. Tên Hoàng Nhất Khôn này đích xác là một thiên kiêu, cũng có đại nghị lực và đại quyết tâm, vậy mà có thể tạo ra tới 5 ngón huyền U chỉ. Lão đầu tử nói thứ này có thể khiến cho công pháp của ngọn núi thứ 7 chúng ta thuế biến. Phương pháp cụ thể thì lão còn đang cân nhắc, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thôi. Một khi thành công, sẽ là một trong công pháp riêng cho tự liệt của ngọn núi thứ 7 chúng ta. Hứa Thanh nghe vậy liền không quan tâm tới ngón tay nữa, xuất ra túi chữ vật của Hoàng Nhất Khôn. Tên Hoàng Nhất Khôn này hình như hơi nghèo. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua nhẫn chữ vật, phía trên tương tự của Tư Mã Lăng đều có ấn ký riêng. Nhưng chữ vật của Hoàng Nhất Khôn lại không khảm bảo thạch, thoạt nhìn rất tầm thường. Lần này không cần Hứa Thanh căn dặn, cái bóng thời khắc luôn lưu ý tới Hứa Thanh, lập tức bay tới. Sau khi khiến cho ấn ký ở trên mặt nhẫn hao mòn một phen, chờ đến trình độ không sai biệt lắm, nó vội vàng tràn ra cảm xúc nịnh nọt rồi rụt về. Hiển nhiên, nó rất nhớ việc Hứa Thanh đã từng đáp ứng với nó. Hứa Thanh nói là nếu nó biểu hiện tốt, hắn sẽ cho nó hấp thu mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ kia. Lần đầu tiên từ khi gặp gỡ đến nay, Hứa Thanh lộ ra ánh mắt tán thưởng về phía cái bóng. Ánh mắt này cũng khiến cho cái bóng sửng sốt một chút, sau đó lập tức lộ ra vẻ kích động, thân thể cũng trở nên bất ổn. Cái bóng trên mặt đất nứt ra vài vết nứt, vui vẻ đến cực điểm. Nhưng mà lão tổ Kim Cương Tông thì lại không vui. Lão là thân thể lôi hồn, lúc này cũng không khống chế nổi mà run rẩy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang âm mầm bộc phát trong tâm thần lão. Hứa Thanh hữu ý mà làm, có vẻ như vô ý quét mắt liếc qua que sắt màu đen, sau đó giơ tay phải lên tản ra pháp lực. Sau khi tản ra pháp lực thì một vòng ở trên nhẫn chữ vật của Hoàng Nhất Khôn mới tản ra, hắn mang theo cảm giác mong chờ cầm nó lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh liền nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng lẽ tên Hoàng Nhất Khôn này là thiên kiêu giả sao? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà tù, trong đáy lòng rất là không vui. Bởi vì trong nhẫn chữ vật của Hoàng Nhất Khôn, ngoại trừ mấy cái bình bình lọ lọ và vài cái ngọc giản, linh phiếu thì chưa tới 10 vạn, pháp khí thì một cái cũng không có. Về phần những vật phẩm khác, để cho Hứa Thanh chờ mong thì lại càng chẳng có cái gì. Hứa Thanh cảm thấy tùy tiện, chọn một tu sĩ trúc cơ trong tôn môn của mình cũng đều có tiền hơn so với thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn, nghèo khó đến mức khó đỡ như thế này. Nhưng khi Hứa Thanh nhớ lại hai ngón tay kia thì đáy lòng đã có đáp án. Chẳng lẽ tên này đã đem tích góp cả đời để dùng trên 5 ngón tay của mình rồi đấy chứ? Hứa Thanh nhớ lại lần đầu Hoàng Nhất Khôn tới đây, nhớ lại thần sắc ngạo nghễ của gã khi giơ 5 ngón tay lên. Hắn cảm thấy thì sự thật 89/10 chính là như vậy. Cũng là một kẻ đáng thương, vậy mà lại dám chủ động lộ bảo vật trước mặt đội trưởng. Hứa Thành lắc đầu, lấy ra những bình lọ trong nhẫn chữ vật. Sau khi kiểm tra kỹ hơn một hồi, cuối cùng trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng. Phần lớn những đan dược đều có tác dụng chữa thương, nhưng trong này có một cái bình nhỏ, bên trong chứa một khối đan dược Hứa Thành rất quen thuộc. Chính là loại đan dược dùng để mở pháp khiếu, từng gặp trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Hứa Thanh không chút chần chừ lập tức xuất quả đan dược này ra kiểm tra. Sau khi xác định, nói với quả lúc trước tương tự, liền ném vào trong miệng. Hắn biết loại đan dược này rất phi phàm, cũng đoán được đan dược này hẳn là loại mà thiên kiêu dùng ở thời khắc mấu chốt để đột phá giới hạn. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy thay vì tạm gác lại về sau thì không bằng bây giờ nuốt luôn là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng luyện hồn và tu hành, cho nên đạo pháp khiếu thứ 89 đã được chủng kích hơn phân nửa. Vì vậy, trong nháy mắt tiếp theo, sau khi ăn quả đan dược kia, trong cơ thể hắn lập tức vang lên tiếng nổ. Giờ phút này đạo pháp khiếu 89 lập tức mở ra, pháp lực tràn đầy chảy xuôi khắp toàn thân. Mà dược hiệu còn thừa lại rất nhiều, giờ phút này đang lao thẳng đến mà oanh kích đạo pháp khiếu thứ 90. Thân thể của Hứa Thành chấn động, hắn cảm giác rõ ràng đạo pháp khiếu thứ 90 bị lay động kịch liệt và bắt đầu xuất hiện khe hở. Tổng thể thì những khe hở này đã chiếm cứ một thành ở mặt ngoài pháp khiếu. Rất nhanh, theo dược lực bộc phát thì khe hở càng lúc càng nhiều, từ 2 thành, 3, 4 thành. Hứa Thành hô hấp dồn dập toàn lực trùng kích, dần dần khe hở trên đạo pháp khiếu thứ 90 đạt đến 6 thành. Mà lúc này thì dược hiệu không còn thừa mấy, cuối cùng miễn cưỡng đạt đến 7 thành thì cũng tan biến hết. Đôi mắt của Hứa Thành đỏ lên, lúc này hắn cảm nhận được ở bên trong đạo pháp khiếu thứ 90 ẩn chứa một luồng pháp lực kinh người, cũng cảm nhận được từ đạo pháp khiếu thứ 60 thì 29 đạo pháp khiếu còn lại đều đang tràn ra đốm lửa. Nhưng đốm lửa này không ngừng hội tụ lại, giống như muốn hình thành đoàn mệnh hỏa thứ ba cho Hứa Thanh. Nhưng bởi vì đạo pháp kế thứ 90 chỉ mở ra có một nửa, cho nên đoàn mệnh hỏa thứ ba mặc dù không ngừng ngưng tụ nhưng cuối cùng không thể hình thành. Thời điểm trước đó, Hứa Thanh từng có một chút cảm giác cấp bách trong lòng. Không phải nói bây giờ chỉ còn cách đoàn mệnh hỏa thứ ba kém một chút như vậy. Cho nên cảm giác cấp bách của hắn lúc này lại càng mãnh liệt hơn. Thôi anh em nhé, cái cổ có làm hớp thuốc ho. Hôm nay nhất định phải mở ra cho ta. Hứa Thanh hung răng, hung hăng nghiến lợi, xuất ra ngọc giản truyền lệnh ra phía ngoài. Truyền hết dạ kêu mà các tỷ khác bắt được tới đây. Theo Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành viên bộ hồng tì lập tức xuất động, áp giải dạ kêu từ các tỷ khác đưa tới bến cảng 176. Mà đại lao của bến cảng 176 lúc này giống như đã trở thành một cái hắc động. Toàn bộ dạ kêu sau khi đưa vào đây thì đều bị cắn nuốt hết. Cứ như vậy các tỷ khác không ngừng đưa phạm nhân vào. Vào ngày hôm nay, khi hoàng hôn theo ánh nắng chiếu vào trên bầu trời rực rỡ, trong đại lao của bến cảng 176, Hứa Thanh đang ngồi khoanh chân, cũng chợt mở mắt ra. Ngay khi hai mắt quán mở ra, thì một đạo ánh sáng tím mãnh liệt, âm mầm bộc phát, từ trong đôi mắt quán bắn ra ngoài. Lúc này đạo pháp khiếu, từ 61 đến 90 trong cơ thể, giống như từng cái bếp lò, trong tiếng nổ vang ngập trời, hòa diễm kinh thiên động địa từ trong tràn ra, không ngừng hội tụ trong cơ thể hắn. Cho đến sau thời gian một nén nhang, đoàn mệnh hỏa thứ ba bỗng nhiên được hình thành trong cơ thể của Hứa Thanh. Ngay một khắc khi đoàn mệnh hỏa thứ ba xuất hiện, trong cơ thể Hứa Thanh tựa như có tiếng thiên lôi không ngừng nổ vang, toàn thân hắn rung động lắc lư, trên người tản ra lực lượng hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Uy áp lập tức quét ngang bát phương, khiến cho là lao lồng ở bốn phía, hóa thành tro bụi, vách tường cũng đều hóa thành những kết tinh màu đen. Nhưng Hứa Thanh sớm đã bố trí rất nhiều trận pháp ở trong này, mà bản thân đại lao cũng có trận pháp riêng, cho nên chấn động nơi này thủy chung không có chuyển ra bên ngoài. Đồng thời khi ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể hoàn toàn thiêu đốt, hình ảnh của thiên cung mơ hồ ở phía trên mệnh hỏa dường như càng lúc càng hiển lộ rõ ràng hơn, gần như nó đã lộ ra một thành. Nếu như nhìn từ một thành này có thể thấy thiên cung là vô cùng mênh mông bát ngát, như điêu lan, ngọc khắc, khí thế động trời. Bên trên mơ hồ còn giống như có thụy thú bay múa, như hư, như huyễn. Thụy thú ở đây là con thú mang tới điểm lành, may mắn. Hứa Thanh suy đoán là thiên cung này có liên quan tới kim đan. Mệnh hỏa thiêu đốt, chiếu rọi thiên cung. Cụ thể thiên cung là gì thì Hứa Thanh không biết, nhưng hắn biết là tám chữ đại khái nói tới quá trình trúc cơ, thuế biến thành kim đan. Ba đoàn mệnh hỏa rồi, Hứa Thanh ngẩng đầu, kim mô sau lưng hiện ra bay múa, phát ra những tiếng gào thét không có âm thanh. Đuôi lửa cũng khuếch tán ra bốn phía, tương dung với mệnh hỏa của Hứa Thanh tản ra bên ngoài, tạo thành một biển lửa rồi bốc lên. Còn có từng mảng lông vũ hình dạng đốm lửa bay qua trước mặt Hứa Thanh. Nếu có họa sĩ có thể vẽ ra bức họa trước mắt này, cảnh tượng lưu lại nhất định sẽ cực kỳ mỹ diệu. Mà lúc này nếu như có ngoại nhân đứng đây nhìn thấy một màn như vậy, nhất định tâm thần sẽ dấy lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì trước khi cả người Hứa Thanh chìm vào hỏa diễm và kim ô, rõ ràng không hề tản mát ra bất cứ uy áp gì, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ trúc cơ phải chấn động mãnh liệt và vô cùng hoảng sợ. Thậm chí là khi ánh mắt Hứa Thanh lưu động, bên trong lại có cảm giác như một đời tuyệt thế, giống như thánh quân tử của liên minh bảy tông. Ba đoàn được mệnh hỏa, một chiếc mệnh đăng và công pháp hoàng cấp, đây đã là chiến lược của năm đoàn mệnh hỏa, lại thêm chất độc quán nữa thì gặp người có sáu đoàn mệnh hỏa cũng có lực để chiến một trận. Uy thế như vậy tự nhiên là phải có cảm giác tuyệt thế siêu phàm. Sorry anh em nha, mình đang có vấn đề về họng cho nên là chúng ta sẽ dừng lại sớm một chút. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.